Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh, Liên Đông, Tùng Phạm Xuân cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, tập 25, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này ếch xanh văng khắp nơi, đang hướng miếu Ngũ Thông tụ tập. Tiếng ếch kêu đình tài nhức óc, khiến mấy người Đinh Nhị Miêu rút lui, đúng là gian khổ khác thường. Cũng may người dân ở đây, mặc dù đều đã bị giật mình tỉnh giấc, nhưng gặp số lượng ếch xanh cực lớn như vậy, tụ tập cùng một chỗ, bọn họ cũng dám đi ra, xen vào việc của người khác. Ai biết được những con ếch xanh này có ăn thịt người hay không? Vì lẽ đó, toàn thân Kha Tiểu Dĩnh, mọi nhà đều đã đến đèn sáng, nhưng lại không có ai dám ra mở cửa. Ông chủ Vương, tôi đến rồi. Xa xa chỗ xe ô tô, lái xe Vương Hạo Lam đang kêu to, đồng thời ánh lửa bỗng nhiên sáng bùng lên, tầm nhìn cao rất nhiều. Hóa ra lái xe Vương Hạo Lam đã rút một thùng xăng rồi gội ở trên đường phía trước để đốt. Đám ếch xanh tựa hồ e ngại về ánh lửa, tuyệt nhiên không dám đi lên phía trước. Đinh Nhị Miêu trong lòng vui mừng, mang theo mọi người, ra sức hướng ánh lửa phi nước đại. Chạy tới xe ô tô, Đinh Nhị Miêu toàn thân trên dưới đều là máu, triệt để đã biến thành huyết nhân. Vạn Thừa Cao cùng Vương Hạo Lam, mấy người cũng không tốt gì, trên thân đều là ẩm ướt nhớp nháp, tanh thối không thể ngửi nổi. Thủ kiếm vào vỏ, Đinh Nhị Miêu cùng với mọi người tiến vào trong xe. Còn có ếch xanh nhảy tới, đem cửa kính xe đâm ầm ầm vang dội. Trên mặt đường cũng không ít ếch xanh tìm đường chết mà nhảy nhót tới, lái xe đè tới. Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên ngồi ở trên một chiếc xe, ngón tay chỉ phía trước tức hổn hển nói. Lý Vĩ Niên ở trên người xoa xoa tay, rồi đạp chân ga, lái xe ép tới. Vương Hạo Lam cùng với lái xe của mình, ngồi ở trên xe sau cũng gắt gao đuổi theo. Rộp rộp rộp, tiếng ếch xanh cản đường bị ép nát vang lên liên tục. Trên đường lớn ở thôn Tiểu Kha Dĩnh, lưu lại mấy vết bánh xe máu đỏ. Xe chạy được mấy dặm, bên tai tiếng ếch ộp mới bắt đầu dần dần hết hẳn. Lý Vĩ Niên lúc này mới thả chậm tốc độ, hỏi Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, nơi này ven đường có một khe nước, hay là xuống xe tắm một cái đã, trên người mùi tanh thối quá. Ừ, rửa ráy một chút đi. Đinh Nhị Miêu mệnh lệnh Lý Vĩ Niên dừng xe ở bên đường, nhìn thấy xe trước mặt phanh lại. Vương Hạo Lam tự nhiên cũng dừng lại. Tất cả mọi người từ trong xe đi tới cởi áo, đặt ở trong túi nhựa, rồi vứt trên xe. Tiếp đó dựa vào sát đèn xe, tại khe nước ven đường rửa mặt rửa tay. Đột nhiên, bịch một âm thanh vang lên, đám người ngẩn ngơ, lại phát hiện Đinh Nhị Miêu bị ngã trong khe nước. Khốn kiếp! Ai đá ta vậy? Muốn đường chết hay sao? Đinh Nhị Miêu ngồi ở trong khe nước, lau mặt rồi chửi ầm lên. Hủy kim thân của ta, giết con cháu của ta. Đinh Nhị Miêu, ta không tha cho ngươi đâu. Một nam tử mặc lục bào cao lớn uy mãnh, không biết từ đâu xông ra, đang đứng tại một khe nước, chỉ vào Đinh Nhị Miêu trong khe nước, nghiêm nghị quát lớn. Hóa ra, Đinh Nhị Miêu đã bị hắn một cước đạp xuống. Người tới vóc dáng vĩ ngạn, mắt to mày rậm, uy phong lẫm liệt, xem tuổi tác cũng chưa tới 30 tuổi, mặc trường bào màu xanh lục, không như người hiện đại. Đại ếch xanh, ngươi dám hiện thân rồi sao? Đinh Nhị Miêu đứng trong khe nước, đã cầm ô che mưa lên, chỉ vào nam tử mặc lục bào nói. Sơn Thành không phải nơi cho tà thần Ngũ Thông, tại sao lại ở đây mê hoặc nhân tâm? Nghe Đinh Nhị Miêu nói vậy, Vương Hạo Lam cùng Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên mới hiểu ra. Hóa ra đột nhiên xuất hiện, chính là Ngũ Thông trong miếu ếch thần. Thế nhưng đúng là kỳ quái, tên này tướng mạo dung nhan, đường đường uy nghiêm, so sánh với tượng đất hèn mọn ở trong miếu, chính là khác biệt một trời một vực, lại không biết là vì nguyên nhân gì. Vạn Thư Cao bị dọa hướng về một bên cạnh lóe lên, Vương Hạo Lam cùng tài xế của hắn cũng lùi ra mấy bước. Chỉ có Lý Vĩ Niên sơ sơ điều chỉnh thế đứng, tay phải đã thăm dò vào trong túi phi tiêu. Hoang đường! Thần Ngũ Thân mặt giận dữ nghiêm nghị nói, nơi này hương dân đối với ta thành kính cùng phụng quỷ bái, ta vì sao không để đi di cư tới Sơn Thành, phù hộ một phương lê dân. Nếu không phải dân dân thành ý tường thỉnh, Chẳng nhẽ ta tự mình chạy tới hay sao? Đánh rắm, thần linh các nơi đều ngang hàng tại chư hầu nhân gian, đều có các địa bàn. Ngươi làm như ta không biết. Ngươi cưỡng chiếm khu vực Thanh Hà, xua đuổi thổ địa, làm ác hương dân. Sao mà gọi là tốt lành? Lúc này, Đinh Nhị Miêu nhảy ra khỏi khe nước, đối chọi gay gắt. Cũng không biết là hương dân không có mắt, lại đem tượng đất của ngươi mang về nhà cùng phụng, mới dẫn tới tả thần ngươi, họa loạn một phương. Thức thời thì chạy về hang ổ của ngươi đi. Bằng không thì sao? Thần Ngũ Thông lúc này giận dữ nói. Chỉ bằng ngươi, một đạo mau sơn nho nhỏ mà cũng dám cùng với bản thần đối đầu hay sao? Đệ tử Mao Sơn, thay trời hành đạo. Đinh Nhị Miêu cước bộ biến hóa, cùng Lý Viễn Niên song song mà đứng, lạnh lùng nhìn Ếch Thần. Còn Ếch Thần ngửa mặt lên trời cười to, thanh chấn trưởng không. Khu vực Thành Hà, mỗi năm mưa thuận gió hòa, hàng tháng ngũ cốc phong đăng, người người an cư lạc nghiệp, mọi nhà ăn hưởng thiên luân. Chẳng lẽ không phải do ta phù hộ? Người nói, ta có chỗ nào bất bình bất công? Người đã nói như vậy, sao không nói Trung Quốc, quốc thái dân an, thiên hạ mấy chục năm không động đao binh, cũng là công lao của ngươi đi. Đinh Nhị Miêu lúc này cười lạnh không dứt. Ngươi cùng với đồng tử của mình mê hoặc nhân tâm, vờ vét của cải dưỡng con ếch, lừa gạt trên dưới dầm loạn hương dã. Tội lỗi có thể giết, lại mặt dày mày dạn, muốn chiếm lấy vị hôn thê của người khác. Lòng này không khác nào cầm thú, giả mạo Vương Hạo Lam, hủy hoại danh dự, bại nhân đức người. Càng lại hèn hạ tuyệt luân, hành vi như vậy, nơi nào còn giống với thổ thần một phương, rõ ràng là yêu quái. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, người phạm phải từng tội lớn, chỉ sợ tử ghi gần tới, còn có mặt mũi mà ở trước mặt ta, nói lên công lao của mình nữa hay sao? Tiểu nhì hồi sữa, hoàng mao trẻ con, mà cũng dám huấn thượng thần đại tiên. Hôm nay để ngươi nhìn thấy thủ đoạn của ta. Thần Ngũ Thông giận tím mặt, thân hình tăng vọt cao tới hơn một trượng. Quạt hương bồ một dạng, bàn tay đón đầu Đinh Nhị Miêu vỗ xuống. Đến hay lắm, để cho ta nhìn một chút người có bao nhiêu mánh khóe. Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vị Niên đồng thời nhảy ra mấy bước, cổ tay rung lên, vạn nhân trảm đã ra khỏi vỏ. Một tiếng kiếm minh giống như thiết kỵ nhô ra, bình bạc chợt phá. Đúng là một thanh kiếm tốt, nhưng đáng tiếc không thể tổn thương được ta. Thần Ngũ Thông tiến lên trước hai bước, bay đuổi phải. Đá về phía Đinh Nhị Miêu. Tiếp chiêu của ta rồi nói. Đinh Nhị Miêu nghiêng người để cho Thần Ngũ Thông phi cước qua, cổ tay đảo ngược, thân kiếm đã hướng bên hông của Ếch Thần đánh tới. Nhưng lúc này tả thần dáng người biến hóa lớn vô cùng, chỉ hơi cong người liền cho qua một chiêu vân hoành tần lĩnh của Đinh Nhị Miêu. Đồng thời tả thần cả công lẫn thủ, cánh tay dài lại đưa tới bóp về hướng cổ của Đinh Nhị Miêu. Khá lắm, Đinh Nhị Miêu, rõ ràng cũng không phải ăn chay. Hắn tựa hồ sớm đã liệu định chiêu số, tả thần ứng đối, không đợi kiếm chiêu dùng hết. Tay phải một vòng, kiếm phong từ đuôi tới đầu móc nghiêng, đón cánh tay của tả thần Ngũ Thông chém tới. Tiểu tử to gan! Tả thần lấy làm kinh hãi, vội vàng rút tay về, nhưng đã muộn một bước, đành phải đón đỡ một thanh âm vang lên. Mấy ngón tay phải của hắn bay ra ngoài. Hay! Vương Hạo Lam cùng Vạn Thư Cao đồng thời hô một tiếng lớn. Thế nhưng Đinh Nhị Miêu một chiêu đắc thủ lại lòng sinh nghi hoặc. Vừa rồi một kiếm chém tới, sao thanh âm lại cổ quái như vậy chứ? Chẳng lẽ ngón tay của con ếch này lại là giả sao? Đang nghi ngờ ở giữa, tà thần phi cước đã đá phải, đá vào trước ngực của Đinh Nhị Miêu. Oanh! Đinh Nhị Miêu liền như diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài cách xa hơn một trượng, nặng nề ngã tại khe nước ven đường. Đập lên một mảng bọt lớn. Bên trong tiếng cười dài, Ếch Thần lại khôi phục dáng người bình thường, tay phải hoàn hảo không chút tổn hại, mà chỉ vào Đinh Nhị Miêu cười lớn. Cho ngươi biết thế nào là lợi hại của đại tiên. Tiếp chiêu! Lý Viện Niên bỗng nhiên vung tay. Tả thần đang đắc ý cười to, thình lình ba điểm hàn mang giết tới. Một cái ở vị trí hiểm yếu, hai cái khác đục vào lỗ con ngươi nhanh chóng như sao băng tiến đến. Tiểu tử ngươi lại tới! Tà thần giật nảy cả mình, gần trong gang tấc, hắn cũng vô pháp mà trốn tránh. Trong lúc bối rối đưa tay lên che mặt. Phập phập phập! Ba tiếng nhẹ vang lên, ba cây phi tiêu của Lý Vĩ Niên đều trúng, đánh vào vị trí hiểm yếu. Còn hai cái khác trúng vào tay trái tay phải của con ếch do hắn đã đưa tay để che mặt. Nói thì chậm. nhưng xảy ra thì vô cùng nhanh. Ngay trong nháy mắt, lúc ếch thần che mặt chúng tiêu, lại một cây bóng chảy bay tới, bịch một tiếng, đập ngay vào trán của ếch thần. Vũ khí Vương Hạo Lam từ phía xe con này đã tìm ra. Cùng với lúc đó, Vạn Thư Cao đạn thịt cũng đã đánh tới, trong miệng liền hô lớn. Dám đánh nhị miêu ca ta, lão tử liều mạng với ngươi. Tả thần đang che lấy mặt. Phản ứng lại, bị Vạn Thư Cao đã nhào tới. Hai người cùng ngã trên mặt đất. Lý Vị Niên mắt thấy cơ hội khó được, bay người lên phía trước, quyền đấm cước đá. Tả thần thế như hổ điên. Vương Hạo Lam cùng tài xế của hắn hơi sững sờ, lúc này cũng lập tức bình tĩnh nhào tới. Bốn người về quanh tả thần, một phen đánh đấm túi bụi. Liền thấy quyền cước bay múa, hổ quát liên tục, nhưng lại không có kết cấu gì. Đơn giản chính là côn đồ đầu đường vây đánh. Tả thần bị đánh ép ở trên đất, trong lúc cấp thiết, không thể nào đứng dậy nổi. Đối mặt với quyền cước như là mưa rơi xuống, không khỏi kêu to, cũng không biết là xin khoan dung hay là nổi giận. Toàn bộ các người tránh ra. Đinh Nhị Miêu từ trong khe nước khó khăn đứng dậy, lau máu nơi khóe miệng, rồi nâng cao Vạn Nhân Trảm chậm rãi đi tới. Vương Hạo Lam, Vạn Thư Cao đều cùng một chỗ nhảy ra. Lý Vĩ Niên vừa hung ác mà đá tả thần mấy cước, lúc này mới tránh sang một bên. Tả thần được khoảng không, lúc này mới nhảy lên một cái, há mồm phun ra một hồi khói xanh, hướng về Lý Vĩ Niên vọt tới. Lý Vĩ Niên biết khói xanh tuyệt đối không phải thứ tốt, vội vàng che miệng mũi, đồng thời tay phải vung lên, lại là một chi phi tiêu hướng về tả thần, đang mở lớn miệng bay tới. Lâm binh đấu giả dai trận liệt tại tiền, thập tự đồng tiền truy, chảm. Đinh Nhị Miêu giương tay lên một cái, bên trong âm thanh đinh đàng loạn hưởng. Một nắm lớn đồng tiền bay lên trên trời, sau đó một chùm huyết vụ của hắn phun lên bên trên Vạn Nhân Trảm. Mũi kiếm hướng về đồng tiền trên không chỉ tay, một đạo hồng quang từ mũi kiếm bắn ra. Tả thần bỏ qua phi tiêu của Lý Vĩ Niên, nhìn đồng tiền giữa không trung ngẩn ngơ, liền thấy đồng tiền giữa không trung xoay tròn cuộn cuộn. Chỉ trong nháy mắt, tổ hợp đã thành một thanh kiếm đồng tiền, mũi kiếm hướng về cổ của mình gào thét mà đến. Không xong! Tả thần quát to một tiếng, cơ thể không nhúc nhích, lại có một đạo khói xanh từ trên đỉnh đầu đột nhiên bay ra. Vụt! Kiếm đồng tiền vây quanh cổ của ếch thần một vòng, có tiếng xé gió vun vút. Đám người còn không kịp phản ứng, liền thấy một cái đầu cực lớn đằng không mà lên. Đầu tả thần và thân đã thành hai đoạn. Phụt! Huyết vũ trùng thiên chỗ cổ còn ếch thần tanh hôi không thể đỡ nổi. Đinh Nhị Miêu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Giọng của tả thần truyền đến giữa không trung dần dần bay xa. Đinh Nhị Miêu kiếm chỉ hư không kêu lớn. Không buông tha ta thì muốn làm thế nào? Có bản lĩnh thì tới cắn ta đi. Cắn đi, cắn đi. Vương Hạo Lam cùng bọn người Lý Vĩ Niên nhìn nhau thất sắc, rồi ngửa đầu nhìn bầu trời trong miệng hỏi. Nhị Miêu ca, tên này không phải đã chết rồi sao? Sao vẫn còn biết nói chuyện? Nguyên thần của nó chạy rồi. Vừa rồi chính là một hồi khói xanh bay đi. Ta giết chết, chẳng qua chỉ là phụ thân của nó. Các cậu nhìn kỹ đi. Đinh Nhị Miêu lúc này dùng kiếm chỉ vào thi thể ếch thần ở trên mặt đất. Đám người cùng một chỗ cúi đầu đến xem, lại phát hiện cơ thể của con ếch thần vừa rồi đã biến thành một con ếch xanh khổng lồ ngã trên mặt đất, tứ chi vẫn đang hơi run rẩy, chỗ cổ còn đang chảy máu, thoạt nhìn thấy mà giật cả mình. Đầu con ếch bị kiếm đồng tiền của Đinh Nhị Miêu chặt đứt rơi trên mặt đất, tựa như là con ếch vương ở trước miếu kia. Lý Vĩ Niên bật đèn pin khom lưng xem xét, tiếp đó một cước đem xác con ếch đá trở mình. Quả nhiên trên bụng của nó còn có 3 vết thương, ở trước miếu Ngũ Thông đã bị Liễu Diệp Phiêu của Lý Vĩ Niên gây thương tích. Sao lại như vậy? Vương Hạo Lam lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Đinh Nhị Miêu thu kiếm vào vỏ rồi đáp. Nó là lão tổ ếch xanh. Trên đời này bất luận là ếch xanh nào, nó cũng có thể tùy tiện phụ thể. Còn ếch vương giã này đã sắp thành tinh rồi, bị ếch thần phụ thể, huyễn hóa thành hình người. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Để tôi đem con ếch lớn này đá vào trong khe nước, nhìn xem chán ghét. Vạn Thư Cao giận đùng đùng đi tới, nhấc chân đem đầu con ếch đá vào khe nước ven đường. Khoan đã! Đinh Nhị Miêu khẽ phất tay nói. Trong cơ thể của con ếch này, khả năng có nội đan, vừa vặn dùng cho chúng ta để giải độc. Giải độc? Vạn Thư Cao sững sờ hỏi. Chúng ta trúng độc lúc nào? Đinh Nhị Miêu không trả lời, mà nghiêng má phải, dùng tay chỉ Vạn Thư Cao xem. Lý Vĩnh Niên dùng đèn pin chiếu qua. Quả nhiên, toàn bộ má phải của Đinh Nhị Miêu đều xanh biếc, cả tóc mai bên tai cũng là màu xanh. Đó là kết quả lúc trước, tại miếu Ngũ Thông, đã bị một ngụm nọc độc của Ếch Vương phun tới, sát qua khuôn mặt. Trừ lái xe ra, tất cả chúng ta đều bị trúng độc, nhưng các cậu bây giờ còn chưa bị phát giác. Đinh Nhị Miêu chỉ vào lái xe của Vương Hạo Lam nói với mọi người. Vừa rồi trước miếu Ngũ Thông, nhiều đại ếch xanh như vậy, hổ hấp đã thải ra khí độc, không thể xem thường được. Đợi một lát nữa, mấy người sẽ phát hiện, choáng đầu khó chịu, chân như nhũn ra, giống như phản ứng bị nghén của phụ nữ có thai. Anh còn chưa có con, sao biết được phản ứng của phụ nữ có thai? Vạn Thư Cao nói đùa một câu, đột nhiên nhíu mày nói. Nhị Miêu ca, anh đúng là cái đồ miệng quạ đen. Quẹ! Một câu nói còn chưa dứt hẳn, đã hắn đã phi nước đại tới ven đường khom lưng muốn ói. Lần này nhất thời như là phản ứng dây chuyền. Lý Vĩnh Niên, Vương Hạo Lam cùng một chỗ ôm bụng, chạy vội tới ven đường nôn không ngừng. Người lái xe kia mặc dù không bị trúng độc, nhưng nghe thấy mọi người nôn, cũng liên tục buồn nôn. Chỉ có Đinh Nhị Miêu vẫn như cũ cứng chắc. Hắn dùng kiếm mổ bụng của con ếch vương ra, dùng kiếm ở bên trong gảy một phen. Thời gian cũng không lâu sau, hắn cúi người xuống, lấy ra được một viên như hạt đậu nành màu trắng kết tinh lại. Nội đan còn nhỏ như vậy sao? Cũng không đủ. Nhưng mà thôi, cũng có thể đủ để giải dược. Đinh Nhị Miêu mang theo thất vọng, nhấc chân đem xác con ếch đá vào. Các cậu nôn xong chưa? Xong rồi thì có thể đi. Lên xe. Đám người miễn cưỡng lên xe, gắng gượng hướng trở về. Dọc theo đường đi, người khó chịu không chịu được, lại phải dừng xe nhiều lần thay nhau nôn ọe. Trở lại sân gôn, Đinh Nhị Miêu để Vương Hạo Lam dẫn mình đi vào phòng bếp, tìm một bình gốm bắt đầu đun nước. Bên này mọi người cũng tắm qua một lần, rồi thay quần áo. Chỉ có Đinh Nhị Miêu, nửa gương mặt bị xanh lè, thoạt nhìn trông vô cùng hài hước, thậm chí còn mang theo một điểm kinh khủng. Đinh Nhị Miêu đem bình gốm rửa sạch, rót vào bình nhiều rượu đế, tiếp tục đặt ở trên bếp ga để đun. Đồng thời viên kết tinh màu trắng đã tìm được từ trong bụng con ếch vương kia cũng bị ném vào trong bình gốm. Rượu cồn vốn dễ bay hơi khi gặp nóng. Nhất thời, mùi rượu thơm bay đi khắp nơi. Trong sân gôn của Vương Hạo Lam chuẩn bị rượu đế, đương nhiên cũng sẽ không quá tệ, để cho người ta ngửi mà thèm nhỏ dãi. Đinh Nhị Miêu nhắm mắt lại, tham lam hít ngửi lấy mùi rượu trong bình gốm tràn ra, một mặt say mê. Đợi trong bình gốm vang lên tiếng nước sôi, Đinh Nhị Miêu mới tắt bếp để nguội, đem rượu trong bình gốm, rót ra ở 5 cái bát con, nhường tất cả mọi người uống một chút. Lái xe của Vương Hạo Lam mặc dù không bị trúng độc, nhưng Đinh Nhị Miêu cũng cho hắn một bát, nói rằng loại nội đan nấu rượu này có thể dưỡng huyết khí, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Tài xế kia tên là Mao Ngũ, nghe vậy thì vô cùng đại hỉ, nâng bát rượu lên, cũng không để ý còn nóng, mà vù một cái uống hết sạch. Uống nội đan nấu rượu xong, tất cả cảm giác khó chịu trong mọi người đều tan biến. Chỉ có Đinh Nhị Miêu vẫn là bừng bừng xuân cơ, màu xanh biếc rạng rỡ. Nhị Miêu ca, mặt của anh bây giờ phải làm sao đây? Vạn Thư Cao chỉ vào má phải của Đinh Nhị Miêu cười lớn. May mắn khuôn mặt là xanh, nếu là chỗ hiểm yếu thì oan uổng chết chị dâu Tiêu Tiêu của tôi. Nói nhảm nhiều thế hả? Đi ngủ đi. Đinh Nhị Miêu đi ra khỏi phòng bếp rồi đi nghỉ ngơi. Đến gian phòng ngủ, Đinh Nhị Miêu thắp lên một nén hương, đem má phải tiến lên phía trước đầu hương, chậm rãi hun. Xong nửa giờ, tìm gương nhìn lại một chút, sắc xanh lúc này đã hơi nhạt đi. Theo tốc độ này mà đoán chừng còn phải một tuần lễ nữa thì mới có thể triệt để mở nhạt. Không có cách, không thể làm gì khác hơn là đi ngủ trước, sau này hãy nói. Gần đây đã không thể gặp ai, liền tận lực không gặp người khác là được. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi, lại ở trong lòng, đem tà thần Ngũ Thông mắng cho 100 lần, sau đó mới lăn ra giường ngủ. Thế nhưng còn chưa kịp đi ngủ, chuông điện thoại di động lúc này lại vang lên. Nhìn số điện thoại gọi là Hoa Khôi cảnh sát Lâm Hề Nhược. Bây giờ cũng đã gần 2-3 giờ sáng, sao cô ta lại gọi điện thoại tới? Đinh Nhị Miêu do dự một chút, rồi nghe điện thoại. Đinh Nhị Miêu, đồ khốn kiếp nhà ngươi, cút ra đây cho ta! Lâm Hề Nhược tại điện thoại bên kia bốc hỏa bộc phát, khí thế hùng hổ, tự hồ muốn đem Đinh Nhị Miêu bắt được ăn sống hắn. Sao thế, tỷ tỷ? Tự nhiên vô duyên vô cớ phát ra lửa giận trùng thiên. Đinh Nhị Miêu tức sạm mặt hỏi. Trốn ở đâu hả? cút ra đây cho tôi rồi nói. Yên tâm đi, tôi nhất định không đánh chết anh đâu. Lâm Hề Nhược khẩu khí rất quái dị, chắc hẳn ở bên kia điện thoại đang nghiến răng nghiến lợi, tiếng nói cũng thay đổi. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười rồi nói. Tôi á, giờ tôi đang ở sân golf của Vương Hạo Lam, có bản lĩnh thì cô tới đánh tôi đi. Tỷ tỷ, tôi không tin cô có thể từ Sơn Thành, bên kia một cước mà đá tới đây đâu. Tại sân golf? Hờ, anh đúng là đồ yêu nhân, nghe cho kỹ đây, có bản lĩnh thì đời này đừng có để tỷ tỷ này nhìn thấy anh, bằng không, một ngày nào đó đá chết anh đấy. Tỷ tỷ, đến cùng là xảy ra chuyện gì, cô nói ra xem nào. Đinh Nhị Miêu buồn bực nói. Có phải mấy ngày nay đã đến ngày đèn đỏ không? Tâm tình không tốt, cho nên nổi giận với tôi. Uống nhiều nước đường một chút, không thì ăn chút hắc kê bạch phượng hoàn vào là được. Lại còn giả vờ hồ đồ có đúng không? Lâm Hề Nhược ở một bên tức giận nói. Tôi hy vọng anh đứng ở đây, mặt đối mặt cho tôi một lời giải thích. Thôi được rồi, sáng sớm mai tôi sẽ trở về Sơn Thành thương lượng trực tiếp. Xem Đinh Nhị Miêu tôi đã phạm vào tội lớn ngập trời nào. 8 giờ ở quán cơm như bình thổ, không gặp không về. Đinh Nhị Miêu cũng bốc hỏa tức giận mà cúp điện thoại. Cúp xong điện thoại, hắn lại lẩm bẩm ở trong lòng. Nghe giọng điệu của Lâm Hề Nhược không giống như nói đùa. Đến tột cùng đã xảy ra hiểu lầm gì chứ? Cẩn thận suy nghĩ một lúc, đột nhiên Đinh Nhị Miêu từ trên giường nhảy dựng lên, hô to một tiếng không tốt, rồi kéo cửa phòng ra xông ra bên ngoài. Hắn lao ra ngoài cửa, rồi đem cửa phòng Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao bên cạnh đánh ầm ầm, trong miệng hô lớn. Lý Vĩ Niên! Lý Vĩ Niên! Dậy mau! Xảy ra chuyện lớn rồi! Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao cũng vừa mới đi ngủ, nghe được tiếng đập cửa kịch liệt cùng tiếng gào như vậy thì sợ hết hồn. Lý Vĩ Niên đi chân đất nhảy xuống giường, rồi chạy ra mở cửa phòng. Cháy nhà sao, Nhị Miêu ca? Vạn Thư Cao vuốt mắt nói. So với cháy còn nghiêm trọng hơn, so với kêu hỏa còn khẩn cấp hơn. Mau mau, lái xe trở về Sơn Thành, nhanh lên! Đinh Nhị Miêu tức tối hổn hển mà phất tay. Bên kia Vương Hạo Lam cũng bị giật mình tỉnh giấc, một bên mặc quần áo rồi đi tới hỏi. Sao thế, Nhị Miêu ca? Thôi đừng có hỏi nữa, mau cho tôi mượn một cái xe, tôi muốn trong đêm trở về Sơn Thành ngay. Đinh Nhị Miêu buồn bực nói. Thôi được rồi, để tôi giúp anh, cùng một chỗ trở về Sơn Thành. Vương Hạo Lam cũng không hỏi, mà xoay người đi gọi lái xe của mình. Mấy người dùng tốc độ nhanh nhất, mặc quần áo tử tế. Mau Ngũ cùng với Lý Vĩ Niên dùng nước lạnh để rửa mặt cho thanh tỉnh. Rồi lái xe chạy ra xa lộ, hướng về Sơn Thành. Trên xe, Đinh Nhị Miêu lôi điện thoại ra, gọi cho Quý Tiêu Tiêu trước tiên. Tiêu Tiêu, em không sao chứ? Điện thoại vừa mới thông, Đinh Nhị Miêu liền vội vàng hỏi. Em không sao, ông xã, sao nửa đêm lại gọi điện thoại thế này? Không phải đột nhiên nhớ tới em chứ? Tiếng nói của Quý Tiêu Tiêu còn mang theo giọng điệu như nói mơ. Vừa vặn, em cũng nhớ anh. Em không có việc gì thì tốt. Đinh Nhị Miêu lúc này thở dài một hơi, tiếp đó trịnh trọng nói. Tiêu Tiêu, thời gian gần đây em phải cẩn thận chú ý. Có thể sẽ có người giả mạo anh, tiếp đó đi tìm em. Em nhất định phải cảnh giác, phân rõ thật giả đấy. Hả? Anh nói cái gì vậy? Quý Tiêu Tiêu cũng giật nảy cả mình, nhưng không bối rối hoàn toàn mà truy vấn. Anh nói gì? Sao lại có người mà giả mạo anh được? Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi rồi đáp. Anh đã đắc tội với một tà thần. Tên này vô cùng hèn hạ, thường xuyên giả mạo thân phận của người khác, đi giở trò bị ổi với vợ của người khác. Em hiểu chưa? Nhưng trên người của em có 28 đạo phong ấn. Khả năng hắn tới gần cũng không cao. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, anh muốn nói cho em biết để có thể chuẩn bị. Em biết rồi, ông xã. Tiêu Tiêu ở một bên kia do dự, rồi ngữ khí lo âu hỏi. Vậy em về sau, làm sao mà phân biệt được? Đinh Nhị Miêu suy nghĩ chốc lát rồi đáp. Anh muốn đi tìm em thì nhất định sẽ sớm điện thoại để thông báo. Hơn nữa xác định mấy lần điện thoại. Nghe nói con yêu quái kia không gọi điện thoại. Nếu như không phải chào hỏi trực tiếp mà đi tìm em, dĩ nhiên hiện ra ở trước mặt thì khẳng định là yêu quái kia đã giả mạo. Được rồi, em hiểu rồi. Ông xã cứ yên tâm. Cứ đối phó với hắn đi. Em mấy ngày này tận lực sẽ không ra khỏi cửa. Quý Tiêu Tiêu lúc này ôn nhu nói. Vẫn là bà xã rất hiểu chuyện, rất ủng hộ anh. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc rồi cúp điện thoại. Vừa rồi, Lâm Hiển Nhược đột nhiên gọi điện thoại tới chửi ầm lên. Không cần phải nói, nhất định là Ngũ Thông tà thần đã giả mạo mình để đi tìm cô ta. Cũng không biết cảnh sát Lâm có ăn thiệt thòi gì không, có bị thất thân hay không. Trong lòng suy nghĩ, Đinh Nhị Miêu tiện tay tìm số điện thoại của Lâm Hề Nhược để gọi tới. Thế nhưng điện thoại của Lâm Hề Nhược cũng đã tắt máy, không thể nào liên lạc được. Điện thoại không thể gọi được thì biết làm sao? Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi. Tốt nhất là trở về công trường, ngày mai giải thích sao. Dù sao thì cũng đã hẹn, ngày mai 8 giờ gặp mặt tại quán cơm như bình thổ. Trên xe, Vương Hạo Lam nghe Đinh Nhị Miêu vừa rồi trò chuyện, đã đoán được đại khái tình huống. Hắn mang theo một chút nụ cười xấu xa hỏi. Sao thế, Nhị Miêu ca? Có phải yêu quái kia đi giả mạo anh không? Làm chuyện xấu gì rồi sao? Đinh Nhị Miêu trong lòng tức giận, rồi nghiêng mắt nói. Cái này cậu hài lòng rồi chứ? Tà thần bắt đầu đối phó với tôi, cậu thì được giải thoát rồi. Đại ca, gian kế được như ý, liền trộm vui đi. Ấy, tuyệt đối không có ý tứ như vậy. Nhị Miêu ca, tôi có thể thề với trời. Vương Hạ Lam nhấc tay lên hướng trời nói. Tôi chỉ là đối với Nhị Miêu ca đồng cảm, trong lòng càng thêm phẫn hận con yêu quái kia. Hả, có quỷ mới tin. Đinh Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Vương Hạ Lam chất lên nụ cười rồi nói. Nhưng tôi hoàn toàn chính xác, quên nói cho Nhị Miêu ca. Tôi trước đây đã thỉnh đại sư bắt quỷ, đều là bị yêu quái một chiêu này đánh bại. Có một đại sư bị huyên náo thê ly tử tán, gia sản tận diệt. Đinh Nhị Miêu chỉnh mắt Vương Hạo Lam, rồi quay sang nhìn ra bên ngoài cửa xe. Tên này quả nhiên không phải là đồ tốt, đúng là một tên khốn có tiền. Nếu sớm nói một chút tình huống này, mình đã sẽ có đấu pháp trước, cùng với bằng hữu người quen của mình dặn dò chết tiên. Vậy thì không đến mức giống như đêm nay, bị Lâm Hề Nhược mắng cẩu huyết đầy đầu. Bị mắng chỉ là chuyện nhỏ, danh tiết mới là chuyện lớn. Lâm Hề Nhược không liên lạc được, Đinh Nhị Miêu cùng bọn người Lý Viễn Niên cũng không thể nào làm được gì khác hơn là quay trở lại công trường. Vương Hạo Lam đem bọn hắn đưa về xong rồi trở về khách sạn. 7 giờ sáng, Đinh Nhị Miêu đúng giờ rời giường rửa mặt. 7 giờ một khắc thì lên xe thể thao. Lý Viễn Niên lái xe về phía đại học thành phố. Cạn Thư Cao cũng đi theo cùng. 8 giờ, bọn người Đinh Nhị Miêu đúng giờ xuất hiện trước cửa quán cơm. Vừa vặn, Như Bình vừa mới xuống lầu mở cửa. Nhìn thấy Đinh Nhị Miêu đứng ở trước cửa. Như Bình trong miệng a lên một tiếng, khuôn mặt trắng như tuyết đột nhiên biến thành ửng đỏ. Như Bình tỷ, lại vài ngày không gặp được cô khỏe chứ? Đinh Nhị Miêu che lấy má phải xanh lét, cười hì hì chào hỏi. À, vẫn tốt, vẫn tốt. Như Bình nhìn Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên sau lưng Đinh Nhị Miêu, rồi kéo tay của Đinh Nhị Miêu, sắc mặt lúng túng nói. Nhị Miêu, cậu theo tôi lên lầu, tôi có lời muốn nói với cậu. Thực sự là một ngày không gặp như là ba năm. Như Bình tỷ thì thầm muốn nói ở lên lầu thì sao? Ánh mắt Vạn Thư Cao tặc mi thử nhãn cười. Như Bình lại không để ý Vạn Thư Cao, gọi Đinh Nhị Miêu cùng một chỗ đi lên lầu. Lúc này ở trên lầu, Như Bình liếc mắt nhìn Đinh Nhị Miêu, rồi nhanh chóng cúi đầu, chần chừ một lúc mới ấp úng hỏi. Nhị Miêu, tôi buổi sáng gặp, có phải là cậu không? Đinh Nhị Miêu nhất thời nhức đầu. Nghe khí Như Bình nói như vậy, yêu quái kia đã giả mạo mình tới quán cơm hay sao? Như Bình tỷ, tôi đang muốn nói với cô, gần đây có con yêu quái giả mạo tôi, để cô cẩn thận một chút. Không nghĩ tới, hắn đã tới. Đinh Nhị Miêu dưới tình thế cấp bách, bắt lấy tay của Như Bình hỏi. Yêu quái kia đã làm gì với cô? Thật không phải là cậu sao? Tôi còn tưởng rằng là cậu dùng pháp thuật gì đó tới nhìn trộm. Như Bình sửng sốt một chút, sắc mặt ửng đỏ. Không, không có, hắn vẫn chưa làm gì, chỉ đột nhiên xuất hiện làm cho tôi giật cả mình. Xuất hiện ở nơi nào? Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi. Tại... Như Bình khuôn mặt vừa đỏ thêm vài phần, chỉ vào cửa phòng vệ sinh nói. Ở nơi đó. Đinh Nhị Miêu tức giận, một quyền nện ở lòng bàn tay. Yêu quái đáng chết, vậy mà dám nhìn trộm Như Bình tỷ đi nhà vệ sinh, tôi sẽ không tha cho hắn. Ấy, suýt. Như Bình vội vàng khoát tay thấp giọng nói. Đừng có nói lớn, chuyển ra ngoài thì ngại lắm. Đinh Nhị Miêu không yên lòng lại thấp giọng hỏi. Như Bình tỷ, cô nói cho tôi biết, hắn thật sự chỉ là nhìn trộm, chưa làm cái gì khác chứ. Như Bình khẽ lắc đầu rồi cúi đầu nói. Không, chỉ là tôi đang ngồi ở trên bồn cầu, thời điểm đi vệ sinh thì cửa đột nhiên bị người đẩy ra. Tiếp đó liền thấy cậu cười hì hì đi tới, nhìn vào tôi chằm chằm. Cười ngây ngô nước bọt đều chảy ra. Tôi nghĩ muốn kêu lên, thì lại sợ không tốt đối với thanh danh của cậu. Tôi lại không dám đứng dậy, liền khuyên cậu đi ra ngoài. Thế nhưng cậu lại không đi. Tôi không thể làm gì khác hơn là hô lớn một tiếng. Thế là đột nhiên không thấy cậu đâu nữa. Bây giờ biết không phải là cậu, tôi cũng yên tâm. Kỳ thực tôi cũng biết cậu cũng không phải là người như vậy. Nói xong câu cuối cùng, Như Bình mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Còn ếch chết tiệt, Đinh Nhị Miêu ta thề không đợi trời chung với ngươi. Đinh Nhị Miêu giận tím mặt, ngón tay hư không thề, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Như Bình là người bạn đầu tiên của mình khi tới Sơn Thành, đối với hắn xem như thần đệ. Nghe thấy Như Bình phải chịu nhục, Đinh Nhị Miêu có thể không tức hay sao? Như Bình hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện, ngược lại trấn an Đinh Nhị Miêu vài câu. Hai người đang lúc trên lầu nói chuyện, lại nghe được giọng của Hiểu Hàn dưới lầu kêu lớn. Đinh Nhị Miêu! Đinh Nhị Miêu! Cút xuống đây cho tôi! Đinh Nhị Miêu nhìn Như Bình cười khổ, không cần phải nói. Hiểu Hàn cũng đã bị ngũ thông, tả thần bị ổi. Cũng không biết sự tổn thất của cô ta có lớn hay không. Hiểu Hàn vẫn có thành kiến đối với cậu, chỉ sợ cậu giải thích cũng không thông. Như Bình lúc này trầm ngâm nói. Nhị Miêu, để tôi xuống giúp cậu giải thích một chút. Không cần đâu Như Bình tỷ, tôi tự mình sẽ tới giải thích. Đinh Nhị Miêu sửa lấy má phải nở nụ cười, rồi từ trên thang lầu thăm dò, hướng về phía dưới hô lớn. Hiểu Hàn mỹ nữ, đi lên nói chuyện riêng đi. Tới thì tới, đúng là đồ yêu nhân. Một hồi rầm rầm tiếng bước chân đi lên, Hiểu Hàn chạy lên lầu, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hiện tại đã là ngày tựu trường, Hiểu Hàn cũng từ quán cơm trở lại đại học thành phố để đi học. Nhưng hôm nay vừa vặn là chủ nhật, nên cô không phải lên lớp. Đến nỗi Vạn Thư Cao cùng Tiêu Tiêu cũng đã là năm thứ ba đại học, đang trong thời kỳ thực tập. Vì lẽ đó căn bản cũng không cần phải đến trường. Vạn Thư Cao cả ngày có thời gian để có thể làm người hầu theo chân Đinh Nhị Miêu. Hiểu Hàn gặp phải chuyện cùng Như Bình cũng không sai biệt lắm. Buổi sáng, lúc cô ta ở trong nhà vệ sinh của ký túc xá để giải quyết vấn đề, đột nhiên một trận gió thổi qua. Đinh Nhị Miêu một mặt hèn mọn, ngồi xổm đối diện với cô ta. Làm Hiểu Hàn bị dọa sợ muốn chết, tiếng thét chói tai, cơ hồ truyền khắp toàn bộ sân trường. Sau đó Đinh Nhị Miêu biến mất, Hiểu Hàn chưa tỉnh hồn kéo quần dậy, nghĩ tới nghĩ lui, nhất định là Đinh Nhị Miêu đã lợi dụng yêu pháp, đang rình nhìn trộm mình. Trừ điều đó ra, không có cách nào giải thích được loại hiện tượng như vậy. Hơn nữa, nhà vệ sinh ký túc xá lại là ngồi xổm, Hiểu Hàn có thể nói là tổn thất nặng nề. Tức giận không thôi, Hiểu Hàn nghĩ sẽ tới báo cảnh sát, nhưng mà tỉnh táo lại, quyết định đi xác minh trước một chút. Lỗ mãng đi báo với cảnh sát, lại không có chứng cứ hoặc nhân chứng, đoán chừng cảnh sát cũng sẽ không thể lập án. Hiểu Hàn không có số điện thoại của Đinh Nhị Miêu, vậy là liền đi đến quán cơm, nghĩ tại đây sẽ nói chuyện của Đinh Nhị Miêu ra, để hành vi hèn mọn của hắn cho mọi người đều biết. Sau đó lấy được số điện thoại, gọi Đinh Nhị Miêu chửi mắng một trận. Nhưng không ngờ chạy tới đây, lại phát giác Vạn Thư Cao cùng Lý Vị Niên đứng ở dưới lầu quán cơm. Hiểu Hàn hỏi một chút, biết được Đinh Nhị Miêu ở trên lầu, không khỏi nổi trận lôi đình. Không chút do dự mà xông lên lầu, muốn cùng Đinh Nhị Miêu đối chất. Đinh Nhị Miêu, đủ hạ lưu vô sỉ rác rưởi. Hiểu Hàn vừa mới lên lầu, liền dùng tay chỉ vào Đinh Nhị Miêu mắng lớn. Nước mắt trong đôi mắt quay tròn, gương mặt xinh đẹp tức giận trắng bệch. Tôi làm gì mà hạ lưu vô sỉ? Đinh Nhị Miêu tỏ vẻ không rõ, khẽ cau mày. Có phải tôi đối với cô đã làm gì rồi không? Nếu có, tôi nguyện ý chịu trách nhiệm. Tôi muốn anh chịu trách nhiệm cái rắm chó. Hiểu Hàn vừa tức vừa cấp bách, một phát nhấc đệm ghế sofa liền phang tới. Đinh Nhị Miêu theo tay khẽ vẫy, tiếp nhận đệm ghế sofa cười nói. Hiểu Hàn mỹ nữ, đến cùng thì tôi đã làm cái gì? Anh làm cái gì chính anh rõ nhất. Yêu nhân anh, phải bị thiên lôi đánh, tôi nguyền rủa anh chết không yên lành. Hiểu Hàn cơ hồ không thể kiềm chế được nỗi lòng nữa, điên cuồng dao động cái đầu, rồi nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Thôi được rồi, Hiểu Hàn, cô nghe tôi giải thích, ở đây đã có hiểu lầm. Cô đã gặp được Đinh Nhị Miêu, nhưng đó không phải là tôi. Đinh Nhị Miêu trông thấy Hiểu Hàn thực sự tức giận, cũng thu hồi biểu tình cười đùa, giải thích nói. Kỳ thực, tôi không biết cô gặp phải chuyện gì, nhưng tôi có thể nói cho cô biết, Đinh Nhị Miêu tôi tuyệt đối là chính nhân quân tử. Chưa bao giờ làm chuyện hạ lưu như vậy. Như Bình lúc này cũng đi lên, ôm lấy Hiểu Hàn nói. Hiểu Hàn ngoan, đừng khóc nữa. Bên trong đích xác là có hiểu lầm. Cô tới phòng của tôi, chúng ta từ từ nói chuyện. Hiểu Hàn hung tợn, trừng mắt với Đinh Nhị Miêu một cái, rồi lau nước mắt, theo Như Bình đi vào bên trong phòng. Đinh Nhị Miêu bất đắc dĩ nhún vai, gạt ra một nụ cười khổ. Còn ếch đề tiện hạ lưu kia, còn không biết chọc tới bao nhiêu phiền phức cho mình nữa đây. Quả nhiên, Hiểu Hàn vừa mới vào phòng, điện thoại Đinh Nhị Miêu lại vang lên. Nhìn vào dãy số, Đinh Nhị Miêu nhất thời sụp đổ. Đây là điện thoại Tạ Thải Vi gọi tới, chẳng lẽ cô ấy cũng bị làm sao? Thải Vi tỷ, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đinh Nhị Miêu mau chóng nghe điện thoại vội vàng hỏi. Nhị Miêu. Tạ Thải Vi ở bên kia do dự rất lâu, cuối cùng liền nói. Nhị Miêu, anh cũng quá hổ nháo. Anh thích tôi không sai, thế nhưng anh cũng không thể làm như vậy được. Hơn nữa, tôi thực sự không thích hợp với anh. Anh dù sao cũng đã có Tiêu Tiêu. Mẹ ơi! Đinh Nhị Miêu hận không thể một đầu, đụng trên sàn nhà mà chết đi. Tên yêu quái này không biết đã làm gì Tạ Thải Vi. Thải Vi tỷ, cô nghe tôi nói, đó không phải là tôi làm, thật sự không phải là tôi làm đâu, tôi thề với trời đấy. Đinh Nhị Miêu tức hổn hển, lại không thể làm gì để nói. Tỷ tỷ, tôi nói cho cô biết, có yêu quái thần thông quảng đại đang mạo danh tôi, dùng thân phận của tôi khắp nơi gây chuyện, làm ô uế thanh danh của tôi. Thế này đi, một câu hai lời không thể giải thích được. Tôi bây giờ đang ở quán cơm như bình tỷ. Cô qua đây, tôi cẩn thận nói cho cô nghe, lại có vật chứng nhận nghiêm túc. Tạ Thải Vi không giống với Hiểu Hàn bị xúc động. Nghe thấy Đinh Nhị Miêu nói như vậy, cô dừng lại một chút rồi nói. Vậy thì được, tôi sẽ lập tức qua, anh cứ ở đó chờ tôi. Khoan đã! Đinh Nhị Miêu nhanh chóng bổ sung một câu. Tôi đợi tại quán cơm để chờ cô. Nếu như nửa đường cô gặp phải tôi, đó chính là yêu quái giả mạo. Hắn nói gì cũng đừng có tin, tuyệt đối đừng để bị mắc lừa. Được rồi, tôi hiểu rồi. Nửa tiếng nữa tôi sẽ đến quán cơm. Tạ Thải Vi đáp ứng rồi cúp điện thoại. Bên này dỗ tốt Tạ Thải Vi xong, cũng không lâu lắm, Hiểu Hàn sưng mắt cùng với Như Bình đi ra khỏi văn phòng. Cô nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, rồi lại cấp tốc cúi đầu. Không cần phải nói, Như Bình đã giải thích tất cả. Hiểu Hàn cũng đã biết Đinh Nhị Miêu đã bị mình mắng oan uổng, nên có chút xấu hổ. Đinh Nhị Miêu lúc này cười nói. Hiểu Hàn, các cô bị yêu quái làm hại thảm, nhưng mà tôi kỳ thực còn thảm hại hơn. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu nghiêng mặt, chỉ vào má phải của mình nói. Cô nhìn đi, nửa gương mặt của tôi đều đã tái xanh rồi. Chính là bị một ngụm nọc độc của yêu quái kia phun vào đấy. Suýt nữa thì đã vứt đi cái mạng nhỏ này. Không tin, cô đi hỏi Phạm Thư Cao cùng Lý Vĩnh Niên xem. Bọn họ tối qua cũng đã đi với tôi. Xanh mới tốt, hy vọng có một ngày Tiêu Tiêu có thể cho anh đội nón xanh. Lúc đó tôi mới vỗ tay tán thưởng. Hiểu Hàn bật cười che miệng đi xuống lầu. Kỳ thực Tiêu Tiêu tôi không lo lắng. Tôi chỉ lo cô lại thích tôi, mà tôi lại đa tình không đành lòng cự tuyệt được. Cuối cùng tôi ngược lại, để Tiêu Tiêu phải đội nón xanh. Đinh Nhị Miêu cởi xấu xe, cùng đi xuống ở dưới lầu. Cuối cùng đã giải quyết xong được một người, kế tiếp xuống nhà, hẳn là khó dây dưa nhất là Hoa Khôi cảnh sát Lâm Hề Nhược. Đúng là nhắc Tài Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Đinh Nhị Miêu vừa mới xuống lầu, mông còn chưa chạm tới ghế, liền đã chịu một cước của Lâm Hề Nhược phi tới. Đinh Nhị Miêu, anh đúng là gan lớn, dám nhìn trộm tôi tắm rửa. Lâm Hề Nhược vụng trộm vào trong nhà, biết được Đinh Nhị Miêu ở trên lầu. Nghe thấy Đinh Nhị Miêu vừa mới nói chuyện đang xuống lầu, cô liền trốn ở đầu bậc thang, chuẩn bị tập kích. Vì lẽ đó một cước đạp vào, vừa chuẩn lại vừa hung ác, đem Đinh Nhị Miêu đá loạn trọng mấy bước. Tỷ tỷ đừng có đánh, nghe tôi nói. Đinh Nhị Miêu đứng vững cước bộ, vội vàng quay người lại nói. Nói cái rắm, ăn một cước. Lâm Hề Nhược lại một chiêu đoạn tử tuyệt tôn ở giữa hai chân của Đinh Nhị Miêu bay tới. Đinh Nhị Miêu đối với một chiêu này của cô thì đã hiểu rõ, sớm đã phòng bị. Hai chân của hắn lại đem chân của Lâm Hề Nhược gắt gao kẹp lại. Lâm Hề Nhược một chân bị khống chế, giật một cái cũng không rút ra được, lập tức huy quyền, đánh vào phía má phải của Đinh Nhị Miêu. Nhưng không ngờ, tay trái Đinh Nhị Miêu khẽ động lại bắt được cổ tay của cô. Đánh chết anh! Lâm Hề Nhược cúi đầu xuống hất đầu về mũi của Đinh Nhị Miêu tới. Bên trong tiếng cười đùa, Đinh Nhị Miêu nghiêng đầu, tay phải vung ra, liền giữ lấy đầu cổ đem Lâm Hề Nhược gắt gao ôm lại. Đồ khốn, buông tôi ra! Lâm Hề Nhược bị Đinh Nhị Miêu ôm chặt lấy, dãy dụa không được, không khỏi mở miệng hô mắng. Không dám thả, thả cô ra, cô lấy súng bắn chết tôi thì sao? Không thả là tôi cắn bây giờ! Lâm Hề Nhược lúc này há miệng, thực sự trên vai của Đinh Nhị Miêu cắn mạnh một cái. Một tiếng gào hét thảm, Đinh Nhị Miêu buông Lâm Hề Nhược ra, vù một tiếng nhảy ra thật xa, trốn ở đằng sau một cái bàn ăn, một mặt đau đớn xoa vai phải. Tỷ tỷ nghe tôi nói đã, hết thảy đều là hiểu lầm thôi. Đinh Nhị Miêu một bên xoa bả vai bị cắn đau, một bên hô lớn. Lâm Hiển Nhược lúc này lại nở nụ cười, rồi giang tay ra nói. Tôi biết là hiểu lầm rồi, làm gì mà hô lớn thế? Biết hiểu lầm mà còn đánh. Đinh Nhị Miêu lúc này tức sạm mặt lại. Tỷ tỷ hóa ra là đã biết, đúng là người thông minh, không hổ là cảnh sát. Đinh Nhị Miêu lúc này nịnh bợ. Lâm Hiển Nhược lại cười hắc hắc nói. Không phải là tôi hiểu được, mà là vừa rồi Vạn Thơ Cao cùng với Lý Vĩ Niên đã giải thích giúp anh một phen. Nếu không anh cho rằng vừa rồi có thể trốn được một cước kia của tôi sao? Không phải là đã đá chết anh rồi. Hóa ra là như vậy. Vừa nghiêng đầu, Đinh Nhị Miêu phát giác, Vạn Thơ Cao cùng Lý Vĩ Niên đều một mặt cười xấu xa đứng ở một bên. Không nhìn mình nổi giận, không có chỗ phát tiết, ngón tay chỉ vào hai người nổi giận nói. Các cậu giỏi thật, vậy mà lại thông đồng với cảnh sát Lâm tới bắt ta để trêu đùa. Chân ngoài dài hơn chân trong, không có một người nào là tốt. Cảnh sát Lâm không cho nói. Hai người này đồng thời giang tay lên, một mặt như người vô tội. Đúng lúc này, Như Bình nhiệt tình gọi mọi người ngồi xuống. Hiểu Hàn lại thành phục vụ viên, nhanh chóng tới rót nước trà. Đám người quanh bàn trò chuyện vui vẻ hòa thuận. Cảnh sát Lâm, con yêu quái kia biến thành bộ dáng tôi, đã giở trò gì với cô vậy? Đinh Nhị Miêu trong lòng cười xấu xa, mặt không lộ ra vẻ gì khác thường. Lúc này giả vờ thống khổ xoa ngực, hỏi Lâm Hiển Nhược nói. Cô kể chi tiết, nói cho tôi nghe xem nào. Tôi sẽ tìm nhược điểm của con yêu quái kia, tiếp đó cho hắn một kích chí mạng. Lâm Hiển Nhược quả nhiên đã bị mắc lừa hỏi. Sao anh lại xoa ngực thế? Hình như là bị đau à? Chắc là tại đêm qua bị con ếch kia đá. Lý Vĩ Niên lúc này đáp. Nhưng Đinh Vĩ Niên lại lắc đầu nói. Không phải, mà là bị đồ vật đụng vào. Đồ vật gì đụng vào? Có nặng lắm không? Lâm Hiển Nhược trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng. Thì chính là vừa rồi, thời điểm mặt đối mặt ôm cô, bị đồ vật gì đó trên người cô đâm vào chứ đâu. Đinh Nhị Miêu kiểu xấu xa. Hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Hiển Nhược đã giơ chén trà trong tay, trừng mắt rồi nói. Nói thêm câu nữa xem nào. Vạn Thư Cao liếc qua trước ngực của Lâm Hiển Nhược phỉnh lên, rồi nhịn không được bật cười. Như Bình cùng Hiểu Hàn cũng che miệng nở nụ cười. Vừa rồi tư thế Lâm Hiển Nhược cùng với Đinh Nhị Miêu đùa giỡn, đúng là đích xác bất nhã. Không nói nữa, tôi uống trà. Đinh Nhị Miêu nâng chén trà lên rồi lại nói. Tỷ tỷ, hiện tại cô nói đi, con yêu quái cuối cùng đã làm gì cô? Vấn đề này tất cả mọi người đều tương đối quan tâm. Lâm Hiển Nhược hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tôi thấy anh tương đối quan tâm, muốn nghe một chút chi tiết ướt át chứ gì. Giàn kế bị bại lộ, Đinh Nhị Miêu ngượng ngùng nở nụ cười. Kỳ thực cũng không có gì, tôi cũng không phải là thẹn thùng, mà là bị dọa cho phát sợ thôi. Lâm Hiển Nhược uống một ngụm trà rồi nói. Đại khái lúc đó khoảng tầm 1:30 sáng, tôi vừa mới thi hành nhiệm vụ về nhà, người còn đầy mồ hôi bẩn nên đã đi tắm rửa. Ai ngờ lúc tiến vào bồn tắm lớn, đột nhiên lại nghe thấy giọng của Đinh Nhị Miêu ở ngoài cửa nói. Tỷ tỷ, tôi vào trả lưng cho cô nhớ. Vạn Thư Cao cùng với Lý Vĩ Niên còn có Như Bình và Hiểu Hàn cùng một chỗ lấy mắt nhìn Đinh Nhị Miêu, trên mặt tựa hồ cũng một câu nói. Đinh Nhị Miêu còn có tay nghề trả lưng cho người đẹp sao? Lâm Hiển Nhược tiếp tục nói tiếp. Tôi bị dọa cho phát sợ, lập tức từ trong bồn tắm nhảy dựng lên. Đúng lúc đó cửa phòng tắm bị mở. Đinh Nhị Miêu ngông nghênh đi tới, một đôi tặc nhãn trên người tôi nhìn tới nhìn lui. Tôi lúc đó vì sợ choáng váng nên đã quên không kéo khăn tắm che lại. Cứ như vậy cùng với yêu quái nhìn nhau tới nửa phút. Hai, trong sạch của tôi đã bị thiệt hại trong đêm qua. Người bị nhìn toàn bộ, Lâm Hiển Nhược còn có hứng thú ở chỗ này, rõ ràng mười mươi mà nói ra. Cũng coi như nhân gian có một nhánh kỳ hoa, không phải là người thường có thể so sánh được. Đinh Nhị Miêu nhịn không được, buồn cười không thôi. Như Bình Hiểu Hàn cũng che miệng cười lớn. Lý Vĩ Niên không có ý tứ ở trước mặt cười, liền quay đầu đi sang chỗ khác. Chỉ có Vạn Thư Cao khoa trương nhất, đấm bàn mà cười hà hà. Lâm Hiển Nhược biến sắc, màn theo đắc ý tiếp tục nói. Tôi dù sao cũng là cảnh sát hình sự, cảnh tượng hoành tráng gì mà chưa từng thấy. Cuối cùng phản ứng lại, nhấc chân liền đạp tới. Mọi người đoán, tôi một cước này làm thế nào? Đinh Nhị Miêu sửa lên cằm nghiêm trang đáp. Bình thường mà nói, tỷ tỷ một cước có chi lực ngàn cân, có thể khai sơn phá thạch. Nhưng lúc ấy không mảnh vải che thân, vừa mới nhấc chân lên. Tiếp đó chắc chắn lại là Xuân Quang Đại Tiết. Phụt! Vạn Thư Cao cười phì, trong miệng một ngụm trà phun ra ngoài dính vào mặt Hiểu Hàn. Đồ đểu! Cùng lúc đó, một tách trà trong tay Lâm Hề Nhược cũng hướng Đinh Nhị Miêu dội tới. Đinh Nhị Miêu tay mắt lanh lẹ, ôm lấy Lý Vĩ Niên bên người, nắm chặt lấy vai của hắn chặn lại, đồng thời ngửi người nghiêng đầu. Một tách trà của Lâm Hề Nhược toàn bộ tạt vào trên mặt của Lý Vĩ Niên, một điểm cũng không lãng phí. Nhị Miêu ca, sao lại lấy tôi ra làm bia đỡ đạn thế này? Lý Vĩ Niên nhảy dựng lên, luống cuống tay chân lau nước trên quần áo. Đinh Nhị Miêu lúc này thản nhiên nói. Hờ, vừa rồi không phải cậu cũng hại tôi sao? Cảnh sát Lâm đánh lén tôi, cậu cũng không lên tiếng mà nhắc nhở một câu. Hiện tại là hòa nhau. Lâm Hề Nhược vẫy vẫy tay giận nói. Có muốn nghe tiếp không? Không muốn nghe là tôi không nói nữa. Nghe nghe. Đám người cùng một chỗ gật đầu. Tôi một cước đá vào hắn. Hắn đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Xong rồi. Lâm Hề Nhược chỉ vào Đinh Nhị Miêu rồi nói. Bây giờ còn không thể hoàn toàn bài trừ hiểm nghi anh. Ai biết đó là yêu quái hay là yêu pháp mà anh làm. Kể cả việc này không phải là anh làm, cũng là bởi vì do anh thì mới gây ra chuyện. Anh phải cảm thấy áy náy xấu hổ, đau khổ tới xấu hổ vô cùng không muốn sống. Chứ không phải là cười toe toét như vậy. Rõ chưa? Đinh Nhị Miêu chậm chậm gật đầu, gạt ra biểu lộ đau muốn không muốn sống nữa. Vạn Thư Cao lúc này cười hắc hắc hòa giải nói. Cảnh sát Lâm chỉ là bị nhìn thôi, thực chất cũng không bị tổn thương gì. Không nên để ở trong lòng, việc nhỏ thôi. Lời nói còn chưa dứt, lại nhìn thấy trước cửa có bóng người lóe lên. Hạ Băng ở trước cửa do dự một chút, một mặt kỳ quái đi vào. Hạ Băng cùng Vạn Thư Cao thuê phòng ở gần đây. Cô đi làm vừa vạn đi qua trước cửa của quán cơm. Nhìn thấy Vạn Thư Cao đang ở bên trong, cô tự nhiên cũng bước vào để xem. Hạ Băng, sao em lại tới đây? Biết anh ở đây sao? Vạn Thư Cao đi qua kéo tay của Hạ Băng. Chẳng ngờ Hạ Băng bỗng nhiên bỏ tay của Vạn Thư Cao ra, chỉ vào Đinh Nhị Miêu đỏ mặt nói. Đinh Nhị Miêu, anh quá mức vô sỉ. Đinh Nhị Miêu một đầu đập vào bàn. Cái này thực sự là đau đến không muốn sống. Vạn vạn không nghĩ tới, đến Hạ Băng cũng gặp phải yêu quái. Không thể nào lấn vợ của bạn. Nếu lời đồn chuyển đi, về sau làm người thế nào nữa đây? Lâm Hề Nhược nhìn thần sắc của Hạ Băng cùng phản ứng của Đinh Nhị Miêu, liền lập tức hiểu rõ được ngọn nguồn. Không nhìn mình nổi mà há miệng cười như điên. Một đên đấm bàn, giọng trả thù mà nói với Vạn Thư Cao. Hả, tiểu Vạn, đoán chừng bạn gái của cậu cũng đã bị nhìn một chút. Thực ra cũng không có tổn thương gì đâu. Không nên để ở trong lòng, việc rất nhỏ thôi. Vạn Thư Cao lúc này ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại. Soạt một cái thay đổi sắc mặt, giống như bị một dạng ăn phải đất, khổ không thể tả. Hắn liền ôm lấy Hạ Băng rồi đi lên lầu miệng nói. Hạ Băng, em đừng có ồn ào, chuyện này để anh giải thích với em. Lý Vĩ Niên cười một tiếng, rồi lại đột nhiên khẽ nhíu mày nói. Nhị Miêu ca, yêu quái này quá hổ nháo, hẳn là phải giải quyết dứt khoát, nhanh chóng chế ngự hắn. Đinh Nhị Miêu còn chưa kịp trả lời, thì trước cửa tiếng thắng xe vang lên. Tạ Thải Vi cùng với Tiêu Tiêu cùng đậu ở trên đường cái trước cửa. Tiêu Tiêu, Thải Vi tỷ, hai người sao cũng cùng đến đây vậy? Đinh Nhị Miêu liền vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài đón. Tiêu Tiêu lúc này hất tóc một cái, hướng về Thải Vi tỷ cười nói. Là Thải Vi cho em biết, vì lẽ đó liền cùng nhau tới. Tạ Thải Vi cười không nói, khẽ gật đầu. Hai đại tiểu thư vốn quen biết nhau, Tạ Quốc Nhân kinh doanh bất động sản, khó tránh khỏi muốn cùng với ngân hàng tập đoàn Quý Thị giao tiếp. Tạ Quốc Nhân cùng với Quý Vĩ Minh cũng đều là nhân vật có máu mặt tại Sơn Thành. Vì lẽ đó, thiên kim hai nhà quen biết không tính là chuyện lạ. Huống chi, Tạ Thải Vi cũng học tại Đại học thành phố, chỉ hơn Tiêu Tiêu có một khóa. Nhưng trước khi Đinh Nhị Miêu xuống núi, Tiêu Tiêu cùng với Tạ Thải Vi quan hệ vẻn vẹn chỉ là trên phương diện biết nhau, bình thường gặp mặt cũng chỉ gật đầu chào qua hỏi. Về sau bởi vì Đinh Nhị Miêu, Tạ Thải Vi khó tránh khỏi đối với Tiêu Tiêu tận lực kết giao, quan hệ của hai người nhanh chóng tiến triển tốt hơn. Hai đại mỹ nữ cùng nhau tiến vào quán cơm nhỏ, lại để cho bên trong quán cơm nhiều xuân sắc vô hạn. Lúc này, Lâm Hề Nhược nói thẳng, đứng lên mang theo trêu chọc hỏi Tiêu Tiêu. Quý tiểu thư, có phải đã bị Đinh Nhị Miêu nhìn lén cô tắm rửa hay không? Hay là nhìn lén cô đi nhà vệ sinh? Bây giờ cô đến tìm hắn để tính sổ. Tiêu Tiêu sững sờ rồi đáp. Thật là kỳ quái. Nhị Miêu là ông xã nhà tôi. Anh ấy muốn nhìn tôi tắm rửa, có thể quang minh chính đại mà nhìn. Việc gì mà phải nhìn trộm? Mà lại nói, anh ấy cũng không phải chưa từng nhìn thấy thân thể của tôi. Hả, chẳng lẽ tỷ tỷ vừa mới lên chức, quản đủ rộng đấy. Vợ chồng chúng tôi, vậy mà cũng phải nằm trong phạm vi quản lý của cô sao? Lâm Hề Nhược, vạn vạn cũng không nghĩ tới. Tiêu Tiêu nhanh mồm nhanh miệng như vậy, bị những lời này của cô bị sặc tới cứng họng, á khẩu. Chủ trừ một lúc, đến cùng buồn bực mà ngồi xuống. Đinh Nhị Miêu cười rung người, hướng về phía Tiêu Tiêu mãnh liệt giơ ngón tay cái lên. Lúc này, tiếng bước chân vang dội, Vạn Thư Cao mang theo Hạ Băng từ trên lầu đi xuống. Hạ Băng đỏ mặt, giống như dâu mới về nhà chồng, không dám ngẩng đầu nhìn mọi người ngại ngùng bất an. Nhìn tình hình, tự nhiên là Vạn Thư Cao cùng cô ta đã giải thích rõ, nên cô ta không còn khóc hay là ầm ĩ nữa. Lâm Hề Nhược vừa tìm được chủ đề cùng với đối tượng trêu chọc, chuyển con mắt sang hỏi. Thế nào, Tiểu Vạn, bà xã cậu lại gặp chuyện gì không vui sao? Nói ra để cho mọi người vui vẻ một chút. Vạn Thư Cao liên tục phất tay, càng che càng lộ mà nói. Hạ Băng thực sự không gặp phải chuyện gì cả. Chỉ là lúc buổi sáng ra cửa, yêu quái đã biến thành Nhị Miêu Ca. Đột nhiên xuất hiện trước cửa, Hạ Băng bị dọa một trận. Thật sự là không có gì đâu. Mọi người đừng có đoán mò, đừng có đoán mò. Hạ Băng lúc này sắc mặt cũng đỏ thêm vài phần, im lặng không nói gì. Vạn Thư Cao đã tạm lực giận giấu giếm, Lâm Hề Nhược cũng không còn cách, thất vọng mà thở dài một hơi. Mình đem tai nạn xấu hổ đều được mọi người nghe hết, nhưng mình lại không được nghe tai nạn xấu hổ của mọi người khác, đúng là có chút thiệt thòi. Tiêu Tiêu đi đến bên cạnh Đinh Nhị Miêu, khoác cánh tay của hắn cười nói. Ông xã, anh biết con yêu quái kia giả mạo anh đi đến nhà Thải Vi đã làm ra chuyện gì hoang đường không? Anh làm sao mà biết được? Đinh Nhị Miêu che lấy má phải xanh lét, má trái một mảnh suy tưởng. Tiêu Tiêu, nói đơn giản một chút là được rồi. Tạ Thải Vi hé miệng nở nụ cười, gương mặt lúc này ửng đỏ. Được, nói đơn giản. Đó là một sáng sớm đầu thu, gió mát mẻ sảng khoái. Trong hương thơm không khí dạo dực say lòng người, cùng với khung cảnh lãng mạn. Tiêu Tiêu nắm lấy tay phải của Đinh Nhị Miêu, đau lòng nhìn má phải của hắn. Trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, rồi miệng chậm rãi nói tiếp. Yêu quái kia biến thành dáng vẻ của ông xã tôi, tay nâng một chùm hoa hồng yêu diễm, lại không một mảnh vải che thân mà đứng ở dưới lầu tại nhà của Thải Vi, trong miệng hô lớn. Tạ Thải Vi, anh yêu em, giống như là chuột yêu gạo. Đem em viết trên gối đầu, suốt ngày ngủ ôm em. Đem em viết trong bồn cầu, mỗi ngày đi tiểu hướng về phía em. Nghe nói đã làm hơn 1000 người vây xem. Tất cả có 3 đài truyền hình phái phóng viên tại hiện trường phát sóng trực tiếp, còn nói đây là một lần cầu hôn xúc động nhất ở Sơn Thành. Tiêu Tiêu đọc diễn cảm còn chưa kết thúc, Đinh Nhị Miêu đã ngã trên mặt đất. Nhìn tư thế kia, tựa hồ muốn miệng sủi bọt mép, khí tuyệt bỏ mình. Sau đó lại loảng xoảng một tiếng, Lâm Hề Nhược cười nhịn không nổi, lại ngồi lật ra ghế, ngã trên mặt đất. Bên trong quán cơm nhỏ tiếng cười ầm vang, Tạ Thải Vi mất tự nhiên cũng che miệng, cười tê sung cả người. Thôi, đừng nói nữa. Tiêu Tiêu, em đừng nói nữa. Em mà nói là anh đập đầu chết ở trước mặt mọi người đấy. Đinh Nhị Miêu được Lý Vĩ Niên nâng đứng dậy, trong lòng vô hạn cảm khái. Trêu chọc người khác cho lắm vào, cuối cùng cũng đã bị trả giá. Lúc ở trên núi học đạo, sư phụ Kiểu Tam Bẩn cũng đã nói, đạo gia cũng xem trọng phong thủy luân hồi, nhân quả báo ứng. Quả nhiên, mình lúc trước lợi dụng thuyên trụ, làm khổ Tống Gia Hào, còn để cho người ta bị lên tivi. Hiện tại xác đáng báo ứng, tới lượt của mình lên tivi, mình cũng đã bị ngũ thông tà thần, làm cho thanh danh mặt mũi mất sạch hoàn toàn. Vạn Thư Cao nhìn sắc mặt của Đinh Nhị Miêu, đột nhiên trong mắt say động nói. Ấy, Nhị Miêu ca, anh chớ có lo lắng. Vương Hạo Lam đã từng nói, yêu quái kia trước camera sẽ không thể hiện hình. Vì lẽ đó, đài truyền hình không thể có hình ảnh của anh được, anh không cần lo lắng thân bại danh liệt. Lúc này, Tạ Thải Vi mới nở nụ cười đáp. Hoàn toàn chính xác như vậy. Lúc đó liền có nhà quay phim hô lớn. Có ma quỷ. Sao trong màn ảnh lại không có nhân vật chính? Tiếp đó Đinh Nhị Miêu đột nhiên biến mất, chỉ để lại một bó hoa hồng vứt trên mặt đất. Vì lẽ đó, tôi liền hoài nghi Đinh Nhị Miêu đó không phải là Đinh Nhị Miêu. Lúc này, Đinh Nhị Miêu mới thở dài một hơi, đi 2 bước, đột nhiên cắn răng nghiến lợi, ngón tay chỉ lên bầu trời ngoài cửa nói. Ngũ thông quỷ yêu, Đinh Nhị Miêu ta nếu không được đưa được ngươi ra công lý, thì uổng là đệ tử Mao Sơn. Nhị Miêu ca hảo khí khái. Bên trong tiếng cười dài, lúc này Vương Hạo Lam đi đến, phong độ nhanh nhẹn hướng về đám người trong quán ăn gật đầu chào hỏi. Chào mọi người, tại hạ là Vương Hạo Lam, bằng hữu của Nhị Miêu ca. Bây giờ trong quán cơm nhỏ, mỹ nữ như mây, soái ca thành đống. Đinh Nhị Miêu lại không thể bóp chết hắn, liền nghiêng mắt hỏi. Tôi không có người bạn như cậu, suýt chút nữa đã bị cậu hạ chết. Cậu biết tên quỷ đó, quen dùng mánh khóe, lại không nói trước cho tôi biết một chút. Cậu xem hiện tại, đầy phòng đều là bị người hại, bảo tôi làm sao mà giảng giải bây giờ đây. Lý Vĩ Niên hướng về một bên xê dịch, để một chỗ ngồi cho Vương Hạo Lam. Sao anh lại tìm được tới đây? Tôi tìm tới công trường, đương nhiên là có thể tìm được tới đây. Vương Hạo Lam cũng ngồi xuống, rồi cười nói với Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, kỳ thực thần ngũ thông cũng không có chút mánh khóe nào. Không chỉ có những mánh khóe như vậy, mà còn có những thủ đoạn khác đấy. Cẩm thú thay đổi lừa dối bao nhiêu lần nữa, hắn còn có thể có thủ đoạn gì? Đinh Nhị Miêu mắt lạnh nhìn Vương Hạo Lam. Nhị Miêu ca có chỗ không biết rồi. Vương Hạo Lam lúc này khẽ lắc đầu cười nói. Hắn hôm nay biến thành anh, nhưng lúc sau nó không chừng lại biến thành bằng hữu của anh. Tỷ như nếu hắn biến thành Tạ Vi, đi tùy tiện ký một hợp đồng. Tổn thất này đều do Nhị Miêu ca gây ra. Vì lẽ đó, vì bằng hữu, Nhị Miêu ca còn phải nghĩ để làm mà. Tạ Thải Vi lấy làm kinh hãi, a lên một tiếng che lấy miệng. Yên tâm, nếu là bằng hữu của Đinh Nhị Miêu này, mặc kệ là nam hay nữ, đều là dạng người nghĩa khí. Coi như bởi vì tôi mà nhận chút tổn thất lớn, cũng tuyệt đối sẽ không thể trách tôi. Đinh Nhị Miêu cũng cười ầm ĩ to. Thế nhưng cười cười, hắn lại bỗng nhiên rút ra vạn nhân trảm, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, hướng về đầu Vương Hạo Lam bổ tới, miệng hô lớn. Yêu quái, ăn một kiếm của ta! Đám người thấy Đinh Nhị Miêu đột nhiên xuất thủ, đều chưa kịp phản ứng, cùng một chỗ mà hét lớn. Thế nhưng Vương Hạo Lam đối mặt với lưỡi kiếm bổ tới lại không thèm quan tâm, thậm chí còn duy trì nụ cười ban đầu. Mắt thấy Đinh Nhị Miêu một kiếm này muốn đánh xuống, trước mắt mọi người hoa một cái, Vương Hạo Lam vậy mà hư không tiêu thất ngay trước mắt. Yêu quái, có ngon thì đừng có chạy! Đinh Nhị Miêu nhảy qua cái bàn, cầm kiếm đuổi tới ngoài cửa. Ngoài cửa rỗng tích, lại không có bóng sáng của Vương Hạo Lam đâu. Tại chỗ xây miếu, tái tạo kim thân cho ta. Dập đầu nhận sai, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Giọng của thần ngũ thông truyền vào tai của Đinh Nhị Miêu nói. Bằng không, ta bảo đảm để Đinh Nhị Miêu ngươi phiền phức không ngừng, sứt đầu mẹ chán. Là cha sinh mẹ dưỡng, thì khợn ra quang minh chính đại đấu một trận, rùa đen rút đầu, có dám không? Đinh Nhị Miêu xoay người, nhìn quanh bốn phía mà hô lớn. Bốn phía lúc này tịch nhiên im lặng. Người đi trên đường nhìn thấy Đinh Nhị Miêu hùng tợn, bị dọa cho không dám đi tới. Đinh Nhị Miêu nộ khí chưa tiêu, huy kiếm đối với không khí bổ giả mấy lần. Lúc này mới thu kiếm trở về bao, rồi trở lại quán cơm nhỏ. Bên trong quán cơm nhỏ, người người thất sắc, ai cũng không thể ngờ rằng tà thần lại thần thông như vậy, ban ngày ban mặt lại biến thành dáng vẻ của Vương Hạo Lam tới khiêu khích Đinh Nhị Miêu, đồng thời mở miệng uy hiếp. Nhị Miêu ca, vẫn là anh lợi hại, liếc mắt một cái đã nhận ra yêu quái biến thành Vương Hạo Lam. Vạn Thư Cao biết Đinh Nhị Miêu không vui, nhanh chóng nịnh nọt một câu. Đinh Nhị Miêu lắc đầu cười khổ, đi đến bên người Quý Tiêu Tiêu ngồi xuống, hướng một đám mỹ nữ nói. Xin lỗi đã để mọi người sợ hãi. Chịu hay không chịu kinh đảo không quan trọng, mấu chốt là yêu quái này thần thông quá lớn. Một phần vạn, hắn nói được thì làm được. Thực sự nếu giả mạo Thải Vi, kết quả sẽ rất khó dự đoán. Tiêu Tiêu lúc này cau mày muốn nói lại thôi. Lâm Hề Nhược, vợ không liên quan gì đến mình, ở một bên nhàn nhạt cười lạnh. Đừng cười, tỉ tỉ. Cẩn thận, hắn đêm nay lại còn đi trả lưng cho cô đấy. Đinh Nhị Miêu nghiêng qua Lâm Hề Nhược một cái, vô cùng không vừa lòng nói. Thôi đi, tôi cùng lắm thì hy sinh một điểm xuân quang, cũng sẽ không có tổn thất kinh tế, sợ cái gì chứ? Lâm Hề Nhược cười hắc hắc, ngôn từ ở giữa có chút đắc ý. Lý Viện Niên bỗng nhiên chen lời nói. Cảnh sát Lâm cũng không thể nói như vậy. Nếu như yêu quái này giả mạo cô, đi tìm lãnh đạo của cô, rồi làm ra chuyện gì đó hoang đường, đối với danh dự của cô sẽ là 10 phần không tốt. Cái này... Lâm Hề Nhược hít một hơi khí lạnh biến sắc. Tất nhiên, tà thần có thể giả mạo Đinh Nhị Miêu, cởi quần áo ra hướng Tạ Thải Vi cầu hôn. Hắn cũng có thể giả mạo mình, đi tìm lãnh đạo đồng sự của mình, diễn ra một màn trò đùa quái đản, thoát y cầu hôn. Nếu thực sự như vậy, một cô gái như mình... về sau còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Nước bọt cũng có thể khiến mình chết đuối. Trong lúc nhất thời, người người đều cảm thấy vô cùng bất an, im lặng không nói gì hết. Thật lâu sau, Đinh Nhị Miêu đứng lên nói. Cảnh sát Lâm, tôi cầu câu một chuyện. Hiện tại là cùng trên một con thuyền, nhảy cũng không được, tôi chạy cũng không được, cứ việc nói thẳng ra. Lâm Hề Nhược thở ra một hơi nói. Tôi nghĩ mời cô mang theo một chút huynh đệ cảnh sát đi triệt để phá hủy miếu Ngũ Thông ở Thanh Hà. Ngôi miếu hoàng kia đã bị chúng tôi cho nổ sập, nhưng địa chỉ ban đầu vẫn còn ở đó. Hy vọng tỷ tỷ hỗ trợ, đem nó san thành bình địa. Đinh Nhị Miêu lúc này lại nói tiếp. Đả kích uy tín tà thần ở nông thôn, pháp lực của hắn liền sẽ chịu một chút ảnh hưởng. Hắn không để chúng ta sống yên ổn, tôi cũng làm cho hắn biến thành chó nhà có tang. Thôi đi, điểm phá sự ấy lại còn muốn để cho cảnh sát hình sự chúng tôi ra tay. Lâm Hề Nhược vung tay lên nói. Cứ đợi tôi liên lạc một chút, để tà thần kia nếm thử lợi hại của đội giữ trật tự đô thị chúng tôi. Hủy đi miếu hoàng của hắn, sau đó sẽ còn đào ba thước đất. Đinh Nhị Miêu cười ha ha, vỗ tay xong lại nói. Nhớ kỹ, tỉ tỉ, phía trước miếu Ngũ Thông, cùng với hai bên trái phải, có mấy mẫu ruộng lúa nước. Thỉnh đại đội giữ trật tự đô thị chấp pháp, thuận tiện tháo nước ở trong ruộng lúa ra. Lâm Hề Nhược gật đầu đáp ứng, một bên liền bấm điện thoại, hướng cục trưởng Trần gọi điện thoại. Việc phối hợp hành động nhất định là phải có lãnh đạo cấp trên cân đối an bài mới được. Cục trưởng Trần cùng với Vương Hạo Lam quan hệ không ít. Nghe Lâm Hề Nhược vừa nói như vậy, tự nhiên hữu cầu tất ứng, lập tức đáp ứng. Đợi Lâm Hề Nhược cúp điện thoại, Lý Vĩ Niên lúc này liền nói. Đồng tử ở miếu Ngũ Thông, tôi nghĩ cũng không cần phải bắt ông ta vội. Không được, tạm thời không nên bắt. Đồng tử ở miếu Ngũ Thông, tôi nghĩ cũng cần phải bắt hắn. Không được, tạm thời không nên bắt hắn. Đinh Nhị Miêu lúc này phất tay rồi nói. Cứ để đồng tử đó ở đấy, con ếch lớn sẽ đặt chân ở tại thôn Kha Tiểu Dĩnh, chỗ ấy vẫn là hang ổ của hắn. Tôi cuối cùng có cơ hội, thừa dịp bất ngờ tới bắt rùa ở trong hũ. Nếu như bắt đồng tử, thần Ngũ Thông sẽ khắp nơi làm tán loạn, về sau càng thêm khó đối phó. Lý Vĩ Niên do dự một chút rồi nói. Nhị Miêu ca, các vị, tôi có một ý kiến, không biết có nên nói hay không. Nói đi, Vạn Thư Cao Lâm Hề Nhược cùng Quý Tiêu Tiêu chăm miệng một lời mà nói. Lý Vĩ Niên lúc này mặt đỏ lên nói. Tôi cho rằng tất cả mọi người đều phải đem uy hiếp vừa rồi của tà thần xem như thực sự để ứng phó. Mọi người thông báo cho người nhà của mình, bằng hữu, nói rõ tình huống, rồi nghiêm phòng tử thủ thì mới có thể giảm bớt thiệt hại cùng với ảnh hưởng. Đám người gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ chỉ có bị động phòng thủ. Tiêu Tiêu, em cùng với Thải Vi tỷ trở về đi. Anh muốn đi vòng vòng, tìm kiếm biện pháp để đối phó với tà thần. Đinh Nhị Miêu lúc này nói với Quý Tiêu Tiêu. Nhớ kỹ, mấy ngày tới đừng có tùy tiện đi ra ngoài, bảo trì điện thoại liên lạc. Yêu quái kia rõ ràng có nhược điểm, sẽ không thể dùng điện thoại. Nếu gặp phải tình huống khả nghi, có thể ở trước mặt gọi điện thoại để xác nhận. Được, em lần này trở về, vốn là muốn cùng nhau ăn cơm, nhưng anh đã bận như vậy thì để lần sau đi. Tiêu Tiêu lúc này nở nụ cười đứng dậy. Thải Vi cũng đứng lên, cùng với mọi người gật đầu tạm biệt. Đinh Nhị Miêu nhìn xe của Tiêu Tiêu cùng Thải Vi đi xa, lúc này mới trở về tiệm cơm. Tôi cũng đi đây, mang theo đội giữ trật tự đô thị để đi hủy miếu. Lâm Hề Nhược cũng cầm lên chìa khóa xe nói. Tôi cũng phải đi, tỉ tỉ, tôi ở chỗ này cũng không làm gì được. Đi vòng vòng, phải nghĩ cách đối phó với con yêu quái kia. Đinh Nhị Miêu đứng dậy nói với mình. Như Bình tỷ, thực sự không có ý tứ. Hôm trước chúng tôi tìm được một chỗ bảo vật, mò được rất nhiều vàng bạc. Vốn tôi muốn đem những vàng bạc tài bảo kia bán đi, sau đó sẽ mở cho cô một tiệm cơm lớn, lại cho Vạn Thư Cao mua một căn phòng nhỏ. Thế nhưng không nghĩ tới, lại gặp phải một nữ thổ phỉ, đã bị cô ta ăn cướp toàn bộ, đúng là xui xẻo. Nói tới đây, Đinh Nhị Miêu nghiêng mắt, có chút phản nàn mà nhìn về phía Lâm Hề Nhược. Hả, nữ thổ phỉ kia đúng là đáng hận thật. Lâm Hề Nhược mặt không đổi sắc, thậm chí còn dương dương đắc ý. Như Bình lại cho rằng Đinh Nhị Miêu đang nói đùa, liền cười nói. Thôi được rồi, cậu biết dỗ tỷ tỷ vui vẻ, có phần tâm ý này là tốt rồi. Tỷ tỷ cứ thế này, mở quán cơm nhỏ cũng không chết đói được. Hôm nay cậu có việc thì tôi không giữ cậu lại. Chuyện này sau khi kết thúc xong thì trở lại dùng cơm sau. Tôi cũng không phải là muốn dỗ cô đâu. Như Bình tỷ, Không tin cô hỏi Vạn Thư Cao đi. Đinh Nhị Miêu lúc này khẽ nhún vai nói. Vạn Thư Cao gật đầu như dã tỏi, chỉ vào Lâm Hiển Nhược nói. Đúng, nữ phỉ chính là cô ấy. Cô ấy đã hủy diệt giấc mộng của tôi. Lâm Hiển Nhược giơ chân lên rồi nhìn chằm chằm Vạn Thư Cao nói. Có tin tôi cho cậu một cước không? Hủy nhân sinh của người, cùng vừa lòng đẹp ý. Vạn Thư Cao lập tức ngậm miệng lại. Loại người như Lâm Hiển Nhược tốt nhất là ít nên dây vào. Mấy người lúc này đi ra khỏi tiệm cơm, ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy Vương Hạo Lam mặt mũi hớn hở đi tới. Yêu quái, ngươi lại còn dám tới. Đinh Nhị Miêu biến sắc, nhấc chân đá vào bụng Vương Hạo Lam. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Mao Mao, Quyết Phạm Văn, Minh Ngọc Phạm, Quyền Quang, Thích Thích, Ngọc Nguyễn, Võ Thanh Ngân, Thư Đỗ, Nhung Lê Thị, Tấn Hưng Dương, Anh Đức Lê, Thế La, Mimi, Khả Nguyễn Văn, Trí Đình, Tùng Phạm Xuân, Liên Đông, Sát Huỳnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.